Chương 1317, tùy bút. Chu Phàm trước hết nhất nghĩ tới là hướng thuyền hỏi thăm, nếu như thuyền có thể đưa ra lựa chọn ý kiến, cái kia không thể tốt hơn. Chỉ là làm Chu Phàm túi đầu đối bong thuyền đưa ra yêu cầu của mình sau đó, thuyền cũng không có bất kỳ đáp lại. Cái này khiến Chu Phàm cảm thấy có chút bất đắc dĩ, hắn nhìn xem cái kia ba y cái nhan sắc không giống cần câu, hắn kỳ thật có thể làm lựa chọn chỉ có hai cái. Cái thứ nhất là có thể câu lên điện tịch đen như mực cần câu, thứ hai là ngẫu nhiên xám đậm cần câu. Đen như mực cần câu câu lên công pháp xác suất so xám đậm cần câu phải lớn hơn nhiều, nhưng xám đậm cần câu một mai mồi câu có hai lần cơ hội. Dựa theo hắn dĩ vãng thói quen, nếu là thuyền không có đưa ra nhắc nhở, hắn đều sẽ lựa chọn xám đậm cần câu đánh cược một eo. Bây giờ nha Chu Phàm trầm ngâm một chút, vẫn là đi tới cầm lên xám đậm cần câu. Chu Tiểu Miêu gặp này chỉ là cười lạnh một tiếng nói, cái này một cây đi xuống thế nhưng là 52 vạn đầu lớn sám trùng, ngươi thật đúng là dám đánh cược, lựa chọn đen như mực cần câu không phải càng ổn thỏa một chút sao, có cái gì không dám đánh cược. Chu Phàm khẽ cười một tiếng nói, ta tin tưởng mình có thế cực thắng. Dù cho những cái kia bắt đầu tiến vào sòng bạc đánh cược chó đều là nghĩ như vậy. Chu Phàm khỏe miệng giật giật, lại tăng thêm một câu. Chu Tiểu Miêu không nói gì thêm. Nàng ngược lại là muốn nhìn Chu Phàm có thế câu lên thứ gì đến. Chu Phàm đứng tại thuyền một bên, Mặc Mặc bay tới ngồi tại trên vai của hắn, hiếu kỳ nhìn Chu Phàm câu cá. Chu Phàm cười vỗ vỗ Mặc Mặc cái đầu nhỏ, mới hất lên màu xám cần câu, màu xám dây câu hiện hiện, rơi vào hôi hà bên trong. Dùng màu xám dây câu làm trung tâm nổi lên một cái nho nhỏ vòng xoáy, dây câu kéo căng lúc, hắn vội vàng nhấc cần câu lên. Dây câu nhấc lên tới là một cái hình chữ nhật hắc mộc hộp. Hắn đem hình chữ nhật hắc mộc hộp cầm trong tay, nhìn bên trong chứa cực kỳ khả năng là điện tịch loại hình đồ vật, bất quá hắn không có mở ra nhìn, bởi vì còn có một cơ hội, đem hình chữ nhật hắc mộc hộp tiện tay đặt ở bong thuyền bên trên, hắn lại lần nữa vung ra cần câu. Dây câu hiện hiện, rơi vào trong sông, nước sông chuyển động xuất hiện nhỏ bé vòng xoáy, dây câu kéo căng, Chu Phàm lần nữa thuần thục hướng lên nhấc lên. Dây câu theo trong nước sông kéo lên chính là một cái ngân bạch tứ phương cái hộp, nó mang theo ngân bạch tứ phương cái hộp phiêu đãng trở về. Chu Phàm đem ngân bạch tứ phương cái hộp bắt trong tay, hộp trên mặt khắc rõ tập trung màu vàng dây nhỏ hoặc song song hoặc hội tụ tại một điểm lên. Chứa đại nhân quả kính mảnh vỡ cái hộp, Chu Phàm khỏe mắt nhảy lên, loại này cái hộp hắn đã câu lên rất nhiều, còn tiếp tục như vậy. Chẳng phải là đại nhân quả kính mảnh vỡ rất nhanh liền bị hắn góp đủ rồi. Chu Tiểu Miêu cu nở dê nhận ra, nàng ánh mắt lấp lóe, cái này cho hậu bối từ đâu tới cầu vận khí. Chu Phàm trước tiên đem màu xám cần câu đặt ở mạn thuyền cán bên trên, mở ra trước ngân bạch tứ phương cái hộp, phát hiện bên trong quả nhiên là một khối tròn dẹp tấm gương mảnh vỡ, hắn không có suy nghĩ nhiều, liền khép lại cái hộp, cười nói. Ngươi nói ta còn kém bao nhiêu mảnh vụn, may mắn lúc trước ta không có đem nó bán cho ngươi, bằng không ta câu lên đại nhân quả kính mảnh vỡ liền thành phế phẩm. Kỳ thật liền tính lúc trước bán cho Chu Tiểu Miêu, hắn cũng có biện pháp đem đến tiếp sau câu đi lên bán đi giá cao, trừ phi Chu Tiểu Miêu không muốn góp đủ đại nhân quả kính mảnh vỡ. Chu Tiểu Miêu đương nhiên cu nở dê minh bạch Chu Phàm bất quá là đang nói ngồi châm trọng, nàng chỉ là cười lạnh nói, liền tính để ngươi góp đủ. Lấy ngươi bản sự cũng vô pháp đem nó trùng luyện. Biện pháp luôn luôn so suy nghĩ nhiều, đến lúc đó nhất định có thể nghĩ đến thích hợp biện pháp. Chu Phàm vừa cười một bên cầm lên trước hết nhất câu lên tới cái kia hình chữ nhật hắc mộc hộp, nhẹ nhõm đem cái kia hắc hộp gỗ mở ra, hắn nhìn lướt qua, sau đó triệt để giật mình. Bên trong chính là cái gì? Chu Tiểu Miêu cười nhẹ hỏi, nàng nhìn ra Chu Phàm biểu lộ không thích hợp, cảm thấy rất đều có thể không là kim thân cảnh công pháp. Son phấn tùy bút. Chu Phàm sắc mặt quái dị cầm lên một bản sách nhỏ thật mỏng. Son phấn, ngươi đề cập qua cái kia mỹ mạo dẫn đạo giả à? Chu Tiểu Miêu mặt lộ cảnh giác nói, mau mở ra nhìn nàng một cái, viết là cái gì cái này son phấn mê luyến long tiền bối thế nhưng là nàng cuộc đời kình địch. Chu Phàm cười khổ, hắn chỉ hy vọng cái này son phấn tùy bút viết là một chút công pháp võ kỹ thuật pháp đạo thức loại hình tâm đắc trải nghiệm, bằng không hắn câu lên thứ này thật muốn thua thiệt đến nhà bà ngoại. Đây đã là hắn lần thứ hai câu lên son phấn đồ vật, nữ nhân này tại sao có thể hướng trong sông ném loạn đồ vật, đây không phải hại người sao? Hắn một bên thở dài một bên lật ra sách nhỏ xem. Thứ 32 lần tỉnh lại, lần này gặp phải là một cái vai rộng eo thô nữ tử, không hợp mắt, không giúp ai, đã thứ 32 lần, loại cuộc sống này Lucerna Ho mới có thể kết thúc, muốn ta son phấn mỹ mạo kinh thiên địa khiếp quỷ thần, lại bị tù ở này chiếc tối tăm không mặt trời thuyền hỏng bên trên, thật sự là quá thảm dô y nhàm chán, nhàm chán thời gian, ta chỉ có thể tiện tay viết một chút cái gì, viết xong liền ném trong sông đi, nhìn cái nào thằng xui xẻo sẽ đem nó câu lên đến. Ha ha ha, đọc đến nơi đây Chu Phàm sắc mặt biến thành màu đen, son phấn, ta đi đại gia ngươi, hắn tiếp tục kiên nhẫn đọc xuống. Đáng thương đáng tiếc, ta tiến đến trước đó đều không có tìm được Long Tiền Bối, ai ai ai, ta Long Tiền Bối, ngươi bây giờ lại tại nơi nào có biết hay không, một cái đáng thương tiểu nữ tử ngay tại thời thời khắc khắc nhớ tới ngươi, ngươi như vậy xuất khí, liền tính đào cái cất mũi đều tràn đầy khó mà hình dung mị lực, khẳng định có rất nhiều không biết liêm sỉ dòng chi tục phấn hận không thể đem ngươi nuốt vào bụng bên trong, ngươi cũng không nên bị các nàng lừa, phải chờ ta Chu Phàm cảm thấy. Mình nhanh nôn. Hắn cố nén buồn nôn, thần tốc lật xem, phát hiện cái này son phấn tùy bút hoàn toàn là son phấn nữ nhân kia hối hận và đối Long Tiền Bối ái mộ chi tình. Sắc mặt hắn phát khổ, biết mình câu lên cho đến trước mắt rác rưởi nhất một kiện đồ vật, thật sự là lên núi nhiều cuối cùng đã gặp hổ. Hắn thở dài, đem son phấn tùy bút ném cho Chu Tiểu Miêu, hắn lúc đầu muốn mở miệng nói đưa ngươi, nhưng lời nói còn không có mở miệng, hắn bỗng nhiên nhớ tới trước đó được đến son phấn cái hiếm. Cái này son phấn tùy bút có thể hay không cù nở dê trong có huyền cơ đâu, người thay ta giám định một cái, nhìn nó có cái gì chỗ đặc biệt. Chu Phàm lập tức sửa lời nói. Chu Tiểu Miêu tiếp nhận son phấn tùy bút, liếc qua nói, chỗ đặc biệt sao, muốn một nga nở đầu lớn xám trùng với tư cách giám định phí. Không có vấn đề. Chu Phàm lập tức đáp ứng xuống. Chu Tiểu Miêu theo hòn bi bên trong lấy đi một nga nở đầu lớn xám trùng, sau đó, nàng mở sách thần tốc xem. Sách vở đến liền không dày, nàng rất nhanh liền xem hết, cười khẩy nói, nữ nhân này ngược lại là rất tự luyến, bên trong viết đồ vật, trừ một câu nói ta tán đồng bên ngoài, tất cả đều là nói mò. Ngươi nói chính là câu nào? Chu Phàm hiếu kỳ hỏi. Nàng có câu nói rất đúng, liền tính Long Tiền Bối ở trước mặt ta dùng ngón tay đào cất mũi, ta cũng sẽ cảm thấy hắn rất đẹp trai. Chu Tiểu Miêu no y Chu Phàm cảm thấy tâm tắc, hắn thật muốn cho mình hai cái bạn thai mạnh. Biết rõ Chu Tiểu Miêu cũng là Long Tiền Bối tiểu mê muội, hắn tại sao muốn hỏi cái này loại ngốc vấn đề.